Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, sợ hãi nàng rời đi. Đại đại, đối với muội muội xúc động, Lan Nhã Nhã rất là không vui lãnh a một tiếng, đối phương dù sao cũng là các nàng sở không quen. Thuộc nhân loại. Hơn nữa tiểu muội còn ở hắn bên người, đối thái độ của hắn kém như vậy, vạn nhất hắn thẹn quá thành giận làm sao bây giờ? Lan đại đại cũng phát giác chính mình xúc động, chạy nhanh nhắm lại miệng, âm thầm ảo não, này xúc động tính tình rốt cuộc khi nào mới có thể sửa a? Lan Đoá Đoá có chút xin lỗi nhìn Quân Việt, ngoặc kép, quân, đối. Chuyện này cùng Quân Việt cũng không có cái gì quan hệ. Hắn cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy a, chỉ có thể nói thế sự vô thường, hư, hắn hơi lạnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng môi anh đào. Không cần nói xin lỗi, nên nói thực xin lỗi chính là ta. Người tỷ tỷ nói được cũng không sai, Lan Đoá Đoá nhìn hắn mắt. Hắn mắt rất thâm thúy. Giống như là mênh mông vô bờ ngân hà, hư vô mờ mịt, lại rất ôn nhu, nhu đến nàng cơ hồ sắp chìm ở hắn diện tích rộng lớn vô ngần hư ảo, bọn họ liếc mắt đưa tình đối diện. Ngâm mình ở trong nước biển Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại đã bị hoàn mỹ bỏ qua, Lan Đại Đại trực tiếp. Quay đầu đi, không đi xem hai người bọn họ, cái kia ngu si muội muội. Thật là ngốc đến có thể, dăm ba câu liền đem nàng cấp thu phục, thật không tiền đồ, cùng Lan Đại Đại bất đồng chính là. Lan Nhã Nhã nhìn bọn họ, trong mắt đột nhiên có một mặt tò mò cùng hướng tới quang mang chợt lóe mà qua, nàng đột nhiên rất tò mò, muội muội sở theo đuổi tình yêu, là cái dạng gì? Lan Đoá Đoá cảm thấy. Nàng cần thiết xuống nước đi cùng chính mình các tỷ tỷ hào hào giải thích một phen. Miễn cho các tỷ tỷ hiểu lầm Quân Việt, cũng đỡ phải các nàng vì chính mình lo lắng, Quân Việt. Ta muốn xuống nước trong chốc lát, nàng nỗ lực đối với Quân Việt khoa tay múa chân động tác. Nói cho hắn chính mình ý tứ, Quân Việt giơ tay vỗ vỗ nàng đầu. Đôi mắt mỉm cười, đi thôi. Được đến Quân Việt đồng ý, Lan Đoá Đoá không e dè hắn ở đây, cởi ra trên người áo lông cùng với legging, bùm, một tiếng nhảy vào trong nước biển, thực mau. Trong nước biển liền xuất hiện một cái một đầu tóc vàng, màu xanh biển đuôi cá mỹ nhân ngư, tam tỷ muội tay nắm tay, cùng chìm vào đáy biển, lại nhìn không thấy thân ảnh. Quân Việt ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm mặt biển. Thời gian phảng phất qua đến phá lệ dài lâu, đại khái qua hơn 10 phút. Lan Đoá Đoá thân ảnh mới từ trong biển xông ra, mà nàng hai cái tỷ tỷ không có đi theo đi lên. Đại khái là đã đi trở về, nhìn đến cái kia quen thuộc tiểu gia hỏa. Quân Việt một viên gắt gao dẫn theo tâm, mới thả xuống dưới. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hơn 10 phút, chính là đối với hắn tới nói, lại dài lâu đến giống như qua mấy cái thế kỷ. Hắn thật sự rất sợ, sợ hắn tiểu gia hỏa này vừa đi, liền không trở lại, nếu là ở trên đất bằng, mặc kệ nàng đi nơi nào, hắn đều có tự tin có thể tìm được nàng. Chính là kia thần bí biển sâu, hắn lại vô năng vô lực. Đem ướt dầm dề tiểu gia hỏa từ trong biển kéo đi lên. Lan Đoá Đoá còn không có đứng vững, đã bị hắn một phen ôm vào trong lòng ngực, hai tay giống như cứng như sắt thép. Khẩn cô nàng mảnh khảnh vòng eo, tựa như muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình dường như, Ngô Quân, nàng giật giật, có chút kinh dị với Quân Việt này đột nhiên cảm xúc là chuyện như thế nào, đừng nói chuyện. Làm ta hào hào ôm ngươi một cái, Quân Việt tiếng nói rất thấp. Thực ám ếch, nếu không phải đến gần rồi nàng lỗ tai, nàng cơ hồ là nghe không thấy, Quân Việt nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được nàng tồn tại, Lan Đoá Đoá vĩnh viễn sẽ không biết, vừa rồi hắn có bao nhiêu sợ hãi nàng sẽ liền như vậy rời đi hắn. Không bao giờ trở về, Lan Đoá Đoá không hề động. Tùy ý hắn ôm, không phải nàng không cho Quân Việt ôm. Chỉ là nàng mới từ trong biển ra tới, lại là mùa đông, trên người lạnh băng, sợ hãi Quân Việt lão như vậy ôm nàng sẽ cảm mạo, đương nhiên. Nàng điểm này lo lắng là dư thừa, giống Quân Việt như vậy thân cường thể tráng người. Sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền cảm mạo đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.